vô tình nhặt được idol. Chương 23, anh đã tìm được bảo vật. Góc truyện audio.com. Tác giả, thơ thơ, cô lườm anh một cái đến cháy mặt. Vùng vằng nói, anh đi ấn vào trái châu xem thử có mở được cửa hay không. Anh giữ tay cô lại nói, sao Kim, nếu giải sai đáp án, nơi này sẽ nổ tung. Cả hai chúng ta sẽ tan thành cát bụi. Nơi này sẽ là mồ chôn của chúng ta. Cô có sợ không? Sao Kim lắc đầu, khẽ nói, sống cùng sống, chết cùng chết, tôi tin ở anh, trái tim anh lại đập sai một nhịp. Anh xúc động kéo Sao Kim lại ôm cô vào lòng. Cũng phải, đời này chỉ cần có một hồng nhan tri kỷ cùng chia sẻ hoạn nạn. Sống chết bên nhau thì anh đã cảm thấy không lãng phí kiếp này. Sao Kim nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng bên tai. Cô cũng vòng tay ôm lại anh. Thời gian như ngừng lại. Cô khép hờ mắt, cảm nhận mùi hương nam tính của anh. Hơi thở mạnh mẽ của anh. Và cả cơ thể rắn chắc của anh. Có những lúc không cần tới thiên ngôn vạn ngữ mà chỉ cần hành động. Anh lại cúi xuống. Hai người tiếp tục trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của cuộc đời hoặc cũng có thể là nụ hôn bắt đầu cho một mối quan hệ mới của hai người. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, tình yêu xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Cuối cùng, Di Di cũng thả Sao Kim ra. Anh nhìn đôi môi đỏ bừng của cô khẽ nói. Sao Kim, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này. Hãy tin ở anh, bước tới ấn vào quả châu ở vị trí đầu rồng thứ hai. 5 và 7, có tiếng động cơ chuyển động. Cánh cửa sắt được kéo lên, ánh sáng ùa vào căn phòng. Sao Kim nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh. Cô reo lên, anh thật giỏi quá Di Di. Em ngưỡng mộ anh quá. Di Di mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm giữ cô lại. Anh nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Trên đây nói có lối ra xuyên qua một thác nước. Sao Kim, em bơi giỏi không? Sao Kim ngạc nhiên nhìn anh. Hả, chúng ta không tiếp tục vào tìm kho báu sao? Di Di điềm tĩnh nói. Kho báu là của quốc gia. Sau khi ra ngoài chúng ta sẽ báo cho cảnh sát để họ tới đây tiến hành khai quật. Sao Kim cảm thấy đau lòng như đứt từng đoạn ruột. Vàng bạc châu báu đang ở kế bên cô đó. Chỉ còn một bước nữa thôi mà. Ít nhất cô cũng phải lấy được một hai món chứ. Cô nhìn anh chớp chớp mắt nũng nịu. Nhưng chúng ta chỉ vào nhìn một cái thôi mà Di Di. Đi đi mà Di Di. Biết đâu vào đó anh sẽ tìm thấy báu vật. Di Di bình thản vuốt tóc cô. Anh đã tìm được báu vật rồi. Không cần tìm nữa. Sao Kim ngơ ngác, anh đã tìm thấy báu vật rồi sao? Đâu nào, là gì vậy Di Di? Nhưng Di Di chỉ khẽ cười. Nói, đi thôi nào Sao Kim? Đúng vậy, nếu như anh đã tìm được báu vật của cuộc đời mình rồi thì cần phải tập trung bảo vệ nó. Anh cần phải đưa cô an toàn rời khỏi nơi này thay vì chạy theo tiếng gọi của vàng bạc châu báu. Di Di dứt khoát kéo cô đi qua cánh cửa sắt vừa được kéo lên. Quẹo phải ra ngoài mặc cho cô tiếc nuối quay đầu lại nhìn. Ôi vàng của cô, kho báu của cô, chỉ đi một lát thì cả hai đã nghe tiếng thác nước đổ reo vang. Sao Kim mừng rỡ chạy ào tới. Thác nước như bức màn ngăn cô với thế giới bên ngoài. Nắng chiều chiếu xuyên qua thác nước khúc xạ ra 7 sắc cầu vồng. Tạo thành một bức màn lung linh rực rỡ. Ở bên dưới chân thác là một cái đầm nước khá lớn. Thác nước hùng vĩ từ trên ngọn núi cao đổ xuống tung bọt trắng xóa. Khoảng cách từ chỗ cô đang đứng xuống tới cái đầm khá xa. Sao Kim đã từng nhìn thấy những trò chơi mạo hiểm vượt thác ở trên mạng. Nhưng cô chưa bao giờ thử qua. Di Di nắm chặt tay cô căn dặn. Sao Kim, nhắm mắt lại, hít sâu vào. Thả lòng, tuyệt đối đừng hoảng sợ, em có hiểu không? Đáp lại, Sao Kim chỉ ôm chặt lấy anh, cầu ôm hôn cầu an ủi. Cô rất sợ đó, lúc nhỏ Sao Kim có theo chị Ngọc đi tắm sông nên cô cũng biết bơi chút chút. Còn chuyện nhảy xuống ở độ cao thế này thì quả là một thử thách rất lớn. Anh hôn cô thì thầm, đừng sợ Sao Kim, hãy tin ở anh sẽ bảo vệ em, anh không để em xảy ra chuyện đâu. Anh túm lấy cọng dây leo lòng thòng bên vách núi giật mạnh mấy cái để kiểm tra độ chắc chắn của nó. Sau đó anh nói, Sao Kim, ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại, hít sâu vào, chuẩn bị xong chưa? Sao Kim, nhảy, trong một thoáng, Sao Kim cảm thấy mình đang bay. Tiếng gió vi vút lướt qua tai cô. Cảm giác bay lơ lửng giữa không trung khiến cô vừa sợ vừa phấn khích. Cô hé mắt ra nhìn, rừng cây trải dài trước mắt cô, đầm nước bên dưới như một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cô và Gigi đang ôm nhau bay lượn. Sao Kim cảm thấy lâng lâng, thế giới này dường như chỉ còn có hai người là cô và anh. Đến một vị trí thích hợp, Gigi buông tay ra khiến cả hai rơi xuống đầm nước. Lời của tác giả, khi viết đến đây thì mình cũng băn khoăn không biết nên để hai người tiếp tục vào trong tìm kho báu hay đi ra ngoài. Cái nào phù hợp với tính cách của nhân vật hơn? Nếu ai là fan của anh chàng thì cũng đã biết anh chàng yêu tiền thế nào rồi. Nhưng anh chàng cũng là người vô cùng thông minh và chín chắn. Nếu đứng trước tình huống này thì anh ta sẽ lựa chọn thế nào? An toàn của người yêu quan trọng hơn hay tiền mới là chân ái? Cách chương.